Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582, bồi thường. Tự sát, không đủ, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Vu Diệu Thần Vương trên thân. Lý Thần Vương cứ việc phân phó, nếu chúng ta Vu gia có thể làm được, tất nhiên dốc hết toàn lực. Vu Diệu Thần Vương vội vàng cong cong thân thể. Các ngươi Đại Hạ Hoàng thất bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn đến chuyển luân đại đế vượt giới giết ta. Việc này đối với ta tạo thành không nhỏ kinh hãi, tổn thất tinh thần phí không thể thiếu. Đúng, ngài nói đúng, chúng ta tất nhiên bồi thường. Ngoài ra, ta không xa vạn dặm từ Âu Cổ Quốc chiến tuyến đuổi đến các ngươi Hoàng thất đô thành trảm giết. Các ngươi Vu gia mấy vị chân thần, đường xá xa xôi, cái này một phí tổn không thể thiếu. Ngoặc kép, Vu Diệu Thần Vương cưỡng ép cúi đầu, không dám để cho Lý Cầu Tiên nhìn thấy trong mắt mình để lộ ra câu kia không biết có nên nói hay không. Cung kính nói, đúng, ngài nói đúng. Cái này một bút bồi thường cũng phải tăng thêm. Vừa rồi ta cùng mấy vị chân thần đại chiến, tiêu hao không ít khí lực. Bực này chi tiêu được xưng tụng phí dịch vụ, cũng không có thể thiếu. Đúng không? Đối với đúng đúng, ngài nói đều đúng. Như vậy, những này phí tổn cộng lại, ta để các ngươi Vu gia bồi thường 10 vạn tinh thần tinh. Lại thêm một chút dâu ria đồ vật. Không coi là nhiều a. 10 vạn tinh thần tinh. Cái số này trực tiếp để Vu Diệu Thần Vương mộng. 10 vạn tinh thần tinh, đây chính là dòng giá 100 triệu tinh thạch a. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nhìn Vu Diệu Thần Vương một chút. Tinh thần tinh tạm thời không đủ, có thể dùng Đại Hạ thu thuế thay mặt giao. Ta không có muốn trưởng khống Đại Hạ đế quốc ý tứ. Ngươi minh bạch sao? Vu Diệu Thần Vương nghe xong, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu như Lý Cầu Tiên không có ý định trưởng khống Đại Hạ đế quốc, 10 vạn tinh thần tinh, bọn hắn bỏ ra tới 100 năm thời gian ngược lại cũng có thể là tích chữ tới. Đúng, ta hiểu được. Vu Diệu Thần Vương cung kính ứng thanh, cuối cùng mới cẩn thận xin chỉ thị nói. Chỉ là Lý Thần Vương nói những dâu ria kia đồ vật, ta cần phải đi các ngươi Vu gia bảo khố ở trong đi một chuyến. Bên trong vật nhỏ tự nhiên là về ta. Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi Vu gia cái gì quý giá tính vật phẩm. Cầm đều là một chút cùng các ngươi Vu gia quan hệ không vật lớn. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí có chút dừng lại. Tỷ như, Long Đồ Bảo Các. Đây vốn là thần uy thế giới dựng dục ra tới quy tắc bảo vật. Không phải các ngươi Vu gia tất cả, cùng các ngươi Vu gia quan hệ không thế nào lớn đi. Long Đồ Bảo Các, Lý Cầu Tiên muốn chiếm lấy Long Đồ Bảo Các. Cái này khiến Vu Diệu Thần Vương chân mềm nhũn, suýt nữa bị cắm ngã xuống. Long Đồ Bảo Các thế nhưng là bọn hắn Vu gia lung lạc cái khác người tu luyện lớn nhất át chủ bài. Nếu như không có Long Đồ Bảo Các, Vu gia đối với những đầu nhập kia mà đến chân thần lực khống chế tất nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù sao, Long Đồ Bảo Các huyền hoàng chi khí kích phát người tu luyện thể nội sinh cơ kéo dài tuổi thọ năng lực quá nghịch thiên, nhất là thần uy thế giới loại này tuổi thọ sẽ chịu ảnh hưởng thế giới. Muốn biết, nếu như không tính Long Đồ Bảo Các, thần uy thế giới bên trong chân thần thường thường đều sống không quá 1000 tuổi. Liền coi như bọn họ vận khí tốt đạt được một chút kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, 1500 tuổi liền là cực hạn. Nhưng nếu như có Long Đồ Bảo Các, 1500 tuổi hoàn toàn có thể kéo dài đến 2000 tuổi trở lên. Đây cơ hồ đồng đẳng với để tuổi thọ của bọn hắn tăng lên gấp đôi. Có vấn đề sao? Vu Diệu Thần Vương rất muốn nói có vấn đề. Chỉ là, hữu dụng không? Nếu như Lý Cầu Tiên cưỡng ép muốn cướp đi Long Đồ Bảo Các, ai có thể ngăn cản được hắn? Hắn Vu Diệu, liền ngay cả thần vương bảng danh sách thượng vị liệt đệ nhất Prometheus đại đế đối đầu Lý Cầu Tiên đều là mặc cảm, hắn vu diệu bằng cái gì có thể ngăn cản được Lý Cầu Tiên? Dưới mắt Lý Cầu Tiên thật không cho Dịch Bình hơi thở lửa giận. Như hắn lại kích thích một phen, vu gia thậm chí đều có thể bị từ đại hạ đế quốc nhổ tận gốc. Người vì đao cụ ta là thịt cá, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có, không có vấn đề, rất tốt, vu gia bảo khố ở đâu? Dẫn đường đi, Lý thần vương xin mời đi theo ta. Vu diệu thần vương nói, mang theo Lý Cầu Tiên hướng hoàng cung phía sau núi phương hướng rơi đi. Lúc này hắn đã không có ý nghĩ khác, tất cả yêu cầu cuối cùng sát nhập thành một cái bảo trụ vu gia truyền thừa. Bảo trụ vu gia tại đại hạ đế quốc địa vị, vu gia làm đại hạ hoàng tộc. Thống trị đại hạ đế quốc 5 tháng dài đằng đẵng, tích lũy được rất nhiều thiên địa linh vật nhiều vô số kể. Trong đó rất nhiều tài nguyên đừng nói là đối với bán thần thành tựu chân thần. Coi như đối với chân thần thành tựu thần vương đều có rõ rệt tính hiệu quả. Chính là bởi vì những thiên địa này linh vật tồn tại. Vu gia mỗi một giới bên trong chân thần, thần vương. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tuyệt tự, chỉ bất quá hiện tại, những này làm vì gia tộc quật khởi truyền thừa bảo vật. Không còn một mống bị Lý Cầu Tiên hết thảy mang đi. Vu gia dám tính toán hắn, tự nhiên phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hắn không có đem vu gia tất cả chân thần toàn bộ chém giết. Đã là ra ngoài giữ gìn đại hạ đế quốc, ổn định phương diện cân nhắc. Bất quá có thể đoán được chính là đã mất đi vu dập vị này thần vương trên bảng xếp hạng thứ 3 đỉnh tiêm thần vương, lại mất đi hỗn nguyên vô cực đồ, long đồ bảo các hai đại chí bảo, vu gia hoàng thất địa vị suy sụp đã có thể tưởng tượng. Ở vào vì vu gia bảo khố thanh lý những cái kia râu ria vật phẩm ý nghĩ, Lý Cầu Tiên cuối cùng đóng gói đi trong bảo khố 6 thành trở lên thiên địa linh vật. Về phần giá trị, khụ khụ, thiên địa linh vật tài nguyên tu luyện không thuộc về 10 vạn tinh thần tinh trong phạm vi. Dùng giá trị để cân nhắc là không chính xác. Huống hồ, một gốc thần cấp thiên địa linh vật đối với bán thần đến nói có thể xưng bảo vật vô giá. Tiêu tốn rất nhiều tinh thần tinh đều nguyện ý. Có thể đối với thần vương giai Lý Cầu Tiên đến nói giá trị thực dụng lại không đáng giá nhắc tới. Đã không đáng giá nhắc tới, dứt khoát liền miễn phí mang đi tốt, chắc hẳn lòng dạ rộng lớn vu diệu thần vương cũng sẽ không vì mấy khối tinh thạch sự tình cùng hắn cò kè mặc cả. Thế là sau một ngày, Lý Cầu Tiên mở ra một khung máy bay vận tải chở chất đầy cả khoang vật tư, chờ bị hắn phân liệt mà ra quy tắc đến bảo long đồ bảo các, thẳng hướng huyết cương thành phương hướng mà đi. Hắn có nghĩ qua chiếm cứ đại hạ đế đô, cũng có nghĩ qua đem long đồ bảo các cất đặt tại huyền băng thành bảo. Nhưng, chuyển luân đại đế trước khi chết một mực tại trong đầu tiếng vọng. Thượng cổ khư thú, minh, tồn tại đã được đến chứng thực. Hắn không biết tôn kia thượng cổ khư thú lúc nào sẽ xâm nhập thần uy thế giới. Bởi vậy, hắn nhất định phải làm tốt thời khắc rút lui thần uy thế giới chuẩn bị. Đây cũng là hắn dự định đem long đồ bảo các đem đến huyết cương thành nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì long đồ bảo các thuộc về quy tắc chí bảo, chỉ có tại thần uy thế giới ở trong mới có thể phát huy ra nó phải có huyền diệu. Hắn thậm chí sẽ trực tiếp đem long đồ bảo các đem đến Lam Tinh đi. Lam Tinh vẫn ở tại tôn kia thượng cổ khư thú lực lượng phóng xạ bên ngoài. Ở nơi đó mới được xưng tụng vạn vô nhất thất. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả xấu nhất. Vạn nhất chuyển luân đại đế chỉ là nói chuyện giật gân. Trên thực tế thượng cổ khư thú, minh, căn bản cũng không có coi thần uy thế giới là thành một chuyện đâu. Vả lại, trước mắt Lam Tinh bên trên đã có phi thuyền vũ trụ kỹ thuật. Nhóm đầu tiên cầu viện nhân viên nghe nói đều đã xuất phát. nói không chừng bọn hắn liền có thể thuận lợi liên lạc với nhân loại những cường đại kia tinh tế đế quốc, từ đó chuyển đến cứu binh, khu trục thượng cổ khư thú, minh, đâu. Cứ việc khả năng này có chút thấp, theo Lý Cầu Tiên ngồi đài này máy bay vận tải rời đi. Phát sinh ở đại hạ đế đô bên trong sự tình cấp tốc hướng đại hạ đế đô bên ngoài khuếch tán, càn quét toàn bộ đại hạ đế quốc, đồng thời truyền tới, còn có Lý Cầu Tiên chém giết Austin đế quốc chí cao vô thượng đế vương chuyển luân đại đế, Vu Dập thần vương, cùng Alpha thần vương khủng bố chiến tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần uy thế giới chấn động theo, bất luận thần uy thế giới bản thổ chân thần, thần vương, còn là đến từ chư thiên tinh thần chân thần, thần vương, toàn bộ ngay lập tức thông qua mình tin tức đường đi nghĩ trăm phương ngàn kế xác nhận lên tin tức này thật giả, mà Lý Cầu Tiên tàu vận tải rời đi đại hạ đế đô không lâu. Cách huyết cương thành còn có một khoảng cách lúc, hắn tinh hoàn bên trên cũng tuần tự truyền đến nhan ngọc chân thần, phàm thành chân thần, hoàng viêm chân thần, u nhất chân thần thông tin xin, trừ những này chân thần bên ngoài. Còn có đến từ phương Nam chiến tuyến thống soái Vu Chính chân thần thông tin. Lý Cầu Tiên đại khái biết những người này liên lạc tự mình là nguyên nhân gì. Trầm ngâm chỉ chốc lát, dứt khoát đem Huyền Băng Thành Bảo mấy vị chân thần trực tiếp kéo đến giả lập hội nghị phòng. Lý chân thần, ếch, chúng ta nên xưng hô ngài Lý chân thần vẫn là Lý thần vương. Lý Cầu Tiên một tại trong phòng họp hiển hiện ra. Phàm thành chân thần lập tức không kịp chờ đợi mở miệng. Có lẽ ngươi có thể trực tiếp xưng ta là Lý thành chủ. Lý Cầu Tiên nói, nghe được Lý Cầu Tiên ngụ ý vẫn tán thành Huyền Băng Thành Bảo phó thành chủ thân phận. Nhan ngọc chân thần, hoàng viêm chân thần bọn người âm thầm liếc nhau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Tin tức kia là thật. Lý Cầu Tiên tiếp tục bổ sung một tiếng, thật, phàm thành chân thần tự lẩm bẩm, ngươi thật chém giết chuyển luân đại đế, Vu Dập thần vương cùng Alpha thần vương, mà lại, căn cứ Prometheus đại đế bên kia tin tức truyền đến, Vu Dập thần vương cùng Alpha thần vương hai người trên thực tế là liên thủ vây công ngươi, vẫn bị ngươi chỗ đánh bại, ha ha. Lý thành chủ đã vừa mới nói, chúng ta muốn hỏi tin tức là thật, còn có thể là giả. Hoàng viêm chân thần nở nụ cười nói đạo, đồng thời chuyển hướng Lý Cầu Tiên, trong mắt tràn đầy vui mừng, cảm khái, nghĩ không ra a, ngắn ngủi trong mấy chục năm, Lý thành chủ lại có thể đạt tới bực này thành tựu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bằng Lý thành chủ bực này huy hoàng chiến tích, tuyệt đối không tính bôi nhỏ Lý Cầu Tiên cái danh hiệu này. Ngoặc kép, cái này âm thanh tán dương, Lý Cầu Tiên không biết làm sao tiếp, đúng là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra chúng ta Huyền Băng Thành Bảo ở trong cũng có thể sinh ra thần vương. Nhan ngọc chân thần, u nhất chân thần hai người thần sắc bên trong tràn đầy cảm khái. Mà Lý Cầu Tiên ánh mắt thì là rơi vào nhan ngọc chân thần trên thân. Nàng cuối cùng được xưng tụng nhan băng thần vương hậu nhân. Cứ việc cũng không phải là người thân, nhưng lại có cái này một thân phận tại. Hắn không phải nhan băng thần vương sư tôn, Lý Cầu Tiên. Nhưng lại nhận, Lý Cầu Tiên, nhân quả. Cái này một nhân quả không cách nào tại nhan băng thần vương trên thân hoàn lại, đành phải chuyển đến nhan băng thần vương hậu nhân nhan ngọc chân thần. Huống hồ Huyền Băng Thành Bảo muốn quật khởi, bằng vào hiện tại bốn vị chân thần đội hình không khỏi yếu một chút, ta tiếp xuống sẽ tiến về huyết cương thành, nhan ngọc chân thần có thời gian không ngại hướng huyết cương thành đến một chuyến. Huyền Băng Thành Bảo nếu như muốn chân chính quật khởi bước lên đỉnh cao, dựa vào một mình ta là không đủ, ta từ Vu gia trong bảo khố được không ít tài nguyên. Xa không nói, bồi dưỡng được một cái thần vương hẳn là không đáng kể. Thần vương, Nhan Ngọc chân thần hô hấp lập tức trì trệ. Lý Cầu Tiên ngụ ý, muốn đem nàng bồi dưỡng thành Huyền Băng Thành Bảo cái thứ hai thần vương. Tận mau tới đây đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, để Nhan Ngọc chân thần chạy đến. Hữu tâm đưa nàng bồi dưỡng thành Huyền Băng Thành Bảo cái thứ hai thần vương là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là thượng cổ khư thú, minh, tồn tại uy hiếp. Hắn sẽ hướng Nhan Ngọc chân thần nói rõ, minh, một ngày kia sẽ giáng lâm thần uy thế giới. Về phần nàng đến lúc đó có nguyện ý hay không đem toàn bộ Huyền Băng Thành Bảo chuyển đến Lam Tinh, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.